Chương 104, sư tử vàng còn có 5 giây đến chiến trường. A a, một cái chớp mắt ngươi cũng trưởng thành đại cô nương. A kỳ gì hướng về phía Robin đáp lại một câu, nhưng ánh mắt cùng thần sắc y hề nguyên cũng còn mang theo vài phần khẩn trương, càng nhiều lực chú ý đều tại kỳ dò trên người, nói, tân thế giới tứ hoàng làm sao sẽ xuất hiện ở đây a? Hẳn là đến Đông Hải lữ hành đi. Kỳ dò nhẹ nhàng cười một tiếng, từ Robin trong tay tiếp nhận một chuôi sâu nướng, giải lên một chút gia vị, nói, ngươi đoán đúng, đúng là đến Đông Hải lữ hành. Có thể ở nơi này gặp phải ngươi thật đúng là xảo a. Ạo kỳ gì không có trả lời, thần sắc của hắn ý thì nguyên còn có chút cứng ngắc. Tình thế nghiêm trọng tạm thời không nói đến sư tử vàng vấn đề một mực còn không có giải quyết, vài ngày trước hắn còn được đến tình báo, nói tứ hoàng một trong tóc đo sạt vượt qua cằn bèn, đi tới Đông Hải. Hiện tại không riêng gì tóc đo sạt, ngay cả kỳ dò dự cũng tới Đông Hải, lại tính cả hải quân điều động thế lực có lẽ đại hải tặc thời đại đến nay nhất to lớn một trận chiến dịch, liền muốn tại Đông Hải buộc phát đừng ngẩn người tại đó, cu nở dê qua tới ăn chút đi. Kỳ dò hướng về phía ảo kỳ gì nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng trong tay sâu nướng hướng về phía ảo kỳ gì vây vây, nói, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là vừa cùng người khác đánh một trận, không có đoán sai hẳn là sư tử vàng. Ảo kỳ gì ngắn ngủi chần chờ về sau, vẫn là đi tới. Tiếp nhận kỳ do đưa qua một thanh sầu nướng, nói, ngươi tới Đông Hải nơi này, cũng chỉ là tới lữ hành sao? Mặc dù kỳ do nói là đến lữ hành, có lẽ là chân chính đến lữ hành, nhưng nếu có cái gì cái khác mục đích, vậy sẽ phi thường đáng sợ. Lại nhìn kỳ do một đường liền biết, lữ hành đến hải quân bản bộ biến thành Hồ Lô Sơn. Lữ hành đến thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ, thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ bị toàn bộ san thành bình địa. Hiện tại biến thành hải quân một chỗ mới xây căn cứ. Lữ hành đến tân thế giới, dôn thuyền trưởng cùng bách thú cái đồ đều không mệnh, còn thuận tiện tại hỏa nổ quốc lưu lại chính mình cờ xí. Lữ hành đến Đông Hải trời mới biết có thể hay không đem Đông Hải vén cái út sấp cũng không hoàn toàn là a. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta đối với các ngươi hải quân hiện tại không có ác ý gì. Kỳ do nhìn xem ạ kỳ gì hiền hòa cười một tiếng, nói, đừng như vậy khẩn trương. Ta cũng không phải đi tới chỗ nào liền phá hư ở đâu người, kỳ thật ta khá là yêu thích yên tĩnh. À kỳ gì khoe miệng co giật một lần. Cho nên nói là bởi vì hải quân bản bộ, thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ đều quá ổn, thế là ngươi để hai địa phương này đều biến yên tĩnh đúng không? Kỳ do chú ý tới à kỳ gì biểu lộ, đọc lên trong lòng của hắn ý nghĩ, cười nói, mặc dù ta hủy đi mạ gì nệ phỏ cùng mạ gì dễ hỏa sẽ, nhưng kỳ thật không có chế tạo bao nhiêu tử thương không phải sao. Thiên Long Nhân tử thương là ta cảm thấy bọn hắn đích sắc cờ ân nở thể hội một chút đau đớn. À kỳ gì yên lặng gật đầu, lộ ra một cái vâng, quả đấm ngươi lớn, ngươi như thế nào lại nói đều đối biểu lộ. Thiên sinh, nếm thử cái này. Robin đem một phần nướng cây nấm đưa cho kỳ giọt, nàng một mực tại dùng lơ đãng dư quang quan sát ra ảo kỳ gì. À kỳ di bộ dáng bây giờ làm cho nàng trên mặt từ đầu đến cuối treo vẻ mỉm cười. Kỳ do tiếp nhận cây nấm xuyên, nếm một lần, hài lòng nói, hương vị đích sắc rất không tệ, ngươi cũng nếm thử. Robin nhìn thoáng qua bên cạnh cây nấm xuyên, ghé mắt nhìn về phía kỳ do, khẽ cười nói, ta càng muốn ăn hơn điểm những chủng loại khác cây nấm. Hòn đảo này bên trên siêu tập đến nguyên liệu nấu ăn hình như chỉ những thứ này, lần sau đi cái khác trên hòn đảo tìm tiếp xem. Kỳ do hứng hở đáp lại một câu, tiếp lấy nhìn về hướng ạ ảo kỳ gì, nói, kỳ thật ta là dự định qua tới giải quyết một cái sư tử vàng vấn đề, các ngươi hải quân vẫn luôn không thể giải quyết, Đông Hải hiện tại đã bị hắn làm một đoàn loạn. Ạ kỳ gì hơi kinh ngạc nhìn về hướng kỳ do. Kỳ do đến Đông Hải là muốn ứng phó sư tử vàng lấy thân phận của kỳ do cùng địa vị, hẳn là không cần thiết nói với hắn láo, câu nói này hẳn là đích xác chính là kỳ do một trong những mục đích. Ta vẫn cho là ngươi là loại kia làm theo ý mình, trừ phi là bị quấy rầy đến, nếu không sẽ không can thiệp thế giới này loại người kia. À kỳ gì ngắn ngủi kinh ngạc về sau, trầm ngâm mở miệng. Kỳ thật cũng coi là đi. Kỳ do vừa ăn sâu nướng, vừa nói, nhưng là sư tử vàng hành vi có chút quá mức các liệt, hơn nữa cũng có một bộ phận nhân tố của ta ở bên trong, cho nên ta mới có thể đặc biệt đến một chuyến Đông Hải. À kỳ gì nhìn về hướng kỳ do. Dừng lại mấy giây sau, nói cách khác ngươi kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn trung lập, vẫn là hơi chút đứng tại một bộ phận chính nghĩa trong lĩnh vực. Xem như hải quân cao tầng, hải quân bản bộ đời tiếp theo đại tướng dự khuyết một trong, ạ kỳ gì đối đại vấn đề nhìn so với cái khác người rõ ràng rất nhiều. Trong mắt của hắn cũng không có tuyệt đối chính nghĩa. Kỳ do mặc dù bị chính phủ thế giới treo thưởng truy nã, thậm chí làm ra qua phá hủy hải quân bản bộ cùng thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ sự tình, nhưng hắn đã từng cẩn thận trải vớt qua, phát hiện kỳ do đối hải quân một mực khắp nơi lưu tình. Nhất là hải quân bản bộ trận chiến kia, kỳ do phá hủy toàn bộ hải quân bản bộ, nhưng tạo thành thực tế thương vong lại cơ hồ không có. Thánh địa kia một trận, kỳ do thì từ vừa mới bắt đầu chính là chạy thiên long nhân đi. Đến tiếp sau kỳ do tại tân thế giới cũng không có chế tạo qua bất luận cái gì khủng hoảng, thậm chí một đường đi tới đi qua, diệt đi bao quát bách thú đoàn hải tặc ở bên trong nhiều cái cùng hung cực các đoàn hải tặc. Nếu như kỳ do là hải quân lời nói, những này công tích tính toán, đã là đủ để đảm nhiệm hải quân bản bộ đại tướng. Chính nghĩa kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hải tặc chưa hẳn chính là tà ác, hải quân chưa hẳn chính là chính nghĩa. Phá hủy Robin quê quán ngươi nên rất rõ ràng một điểm này, các ngươi cu nở dê đứng tại tà ác trong lĩnh vực. À kỳ gì thần sắc thoáng có chút phức tạp, nói, là như thế này a bất quá ta cũng có tà thờ phụng chính nghĩa. Vậy ngươi phải cố gắng đi làm đi. Kỳ do lại là rơi mấy cây sầu nướng, khẽ cười nói, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút tiếp nhận hải quân nguyên soái về sau, sẽ làm chút gì. À kỳ gì trở thành đời tiếp theo hải quân đại tướng đã là chắc chắn sự tình. Kế nhiệm nguyên soái cũng không cần nói. Tại kỳ dư không có gì hứng thú làm nguyên soái dưới tình huống, hải quân bên trong hiện tại không ai có thể tại tư lịch cùng trên thực lực cùng ảo kỳ gì tranh đoạt. Tốt. Kỳ do dư lau một lần khỏe miệng, đứng lên, khẽ cười nói, các ngươi tốt nhất ăn nhanh chút, tìm phiền toái người cũng nhanh đến. Ảo kỳ gì thần sắc hơi biến hóa, thoáng cái nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng cũng không thấy cái gì. Robin QNZ liếc bầu trời một cái. Nếu như nói ạ kỳ gì chỉ là ngắn ngủi nghĩ đến sư tử vàng lời nói, nàng kia liền trên cơ bản xác định, sư tử vàng sắp đến. Kỳ do hẳn là đã nhìn thấy sau đó phải phát sinh chuyện tương lai, mới có thể nói như vậy đi ra. Hẳn là rất dễ dàng liền có thể giải quyết đi. Thiên sinh. Robin nhìn về hướng kỳ do hơi nghiêng đầu. Kỳ do hiền hòa cười một tiếng, nói, nhưng trung quy sẽ bị quấy rầy nấu cơm dã ngoại hào hứng không phải sao. Mặc dù không xác định kỳ do là làm sao phán đoán, nhưng kỳ do cùng Robin đối thoại, để ạ kỳ gì có chút xác định ý nghĩ của mình. Sư tử vàng muốn tới.